muốn nở rồi, nhanh như vậy sao? Kỳ thật Đường Tam không biết là, khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đem quả trứng này giao cho hắn, nó cũng đã sắp nở. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không phải muốn hắn mang theo nó vào trong địa ngục hoa viên, cũng không biết hắn phải tới nơi này. Chỉ là ở trong địa ngục hoa viên, quả trứng bị thiên đường hoa hấp dẫn, nên tự nhiên dẫn Đường Tam tới nơi này, đẩy nhanh quá trình ấp trứng, cũng đạt được nhiều chỗ tốt ở đây. Địa ngục thiên đường đều ở nhân gian, tiếng ca du dương vẫn vang vọng toàn bộ địa ngục hoa viên. Đường Tam ngồi bên cạnh trứng thủy tinh, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Quả trứng này sẽ nở ra cái gì? Một con rồng, hay là, hắn đang suy nghĩ thì một tiếng, răng rác, giòn tan đột nhiên vang lên, một khối vỏ trứng rơi xuống. Ngay sau đó, một cánh tay trắng nõn nà từ bên trong thò ra, bắt lấy khối vỏ trứng vừa rơi xuống, kéo nó vào bên trong. Sau đó, bên trong truyền ra thanh âm, răng rắc răng rắc răng rắc, liên tục, cái này, Đường Tam trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Rất nhanh, bàn tay nhỏ nhắn kia lại đưa ra, lần này trực tiếp chộp lấy một mảnh vỏ trứng, dễ dàng bẻ nó xuống rồi lôi vào bên trong. Không biết vì sao, khi bàn tay vươn ra lần thứ hai, Đường Tam cảm thấy nó to hơn một chút so với lần thứ nhất. Hắn vội vàng lại gần, nhìn vào trong vỏ trứng qua lỗ nhỏ. Trong vỏ trứng có một thân thể đang cuộn tròn, nàng có mái tóc bạc còn chút ẩm ướt, thân thể nhỏ nhắn trắng nõn cuộn lại một chỗ, đôi tay nhỏ cầm lấy vỏ trứng vừa lôi vào ăn từng chút một. Đây rõ ràng là một tiểu nữ nhi nhân loại A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với đứa bé sơ sinh, nàng nhìn qua lớn hơn một chút có dáng vẻ của một đứa trẻ một tuổi. Đường Tam cảm giác được trong quá trình ăn vỏ trứng, nàng đang dần lớn lên. Vân, không chỉ có vỏ trứng, còn có sinh mệnh năng lượng nồng đậm từ thiên đường hoa viên tầm bổ, những thứ này giúp nàng đang nhanh chóng lớn lên. Cái này, người sinh ra từ trứng. Tình huống như vậy Đường Tam không phải chưa từng gặp qua, thực tế, trong thế giới hắn từng làm thần vương kia cháu của hắn cũng ra đời như vậy. Bởi vì con dâu hắn là Ngân Long Vương cường đại, rồng sinh trứng là chuyện rất bình thường. Nhưng, quả trứng thủy tinh đại yêu hoàng cho mình là như thế nào? Chẳng lẽ cũng là tình huống tương tự? Trứng thủy tinh là thủy tinh đại yêu hoàng cùng một nữ tử nhân loại sinh ra hậu đại. Cách chương.